Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Audiochuyện.org. Chương 30. Huyết dịch như tương. Giữa rừng núi, bóng người lắc lư, bó đuốc sáng rực, bị Uyên Châu đại quân vây chật như nêm cối. Cẩn thận lục soát. Tôn này hắc giáp thanh niên phát kêu lấy thi lệnh, hai mắt sắc bén hữu thần, tựa hồ muốn đem toàn bộ sơn lâm xem thấu, tìm kiếm ra đồ lệ cùng giang dịch tung tích. Nguyên một đám binh sĩ hiện lên thảm thức đẩy về phía trước vào, đại lượng giã thú gặp thảm liệt chu sát, sói chu khắp nơi, huyết tinh tràn ngập. Giang dịch lúc này tình cảnh có thể nói là bốn bề thọ địch, khắp nơi đều ẩn núp nồng đậm sát cơ, có chút sai lầm, liền chết không có chỗ chôn. Cho tới bây giờ không có cảm thụ giống như thế một khắc nguy cơ. Triều đình chinh phạt đại quân vây quét Mộng Hồn Tông thời điểm, hắn có sư tôn Mộng Thiên Thu lưu cho hắn thuần dương phù kiếm có thể biến nguy thành an, nhưng là hiện tại, hết thảy đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Tuyệt đối không thể hoảng, nhất định sẽ đào thoát ra ngoài. Từ bắt đầu hoang mang, đến hiện tại cưỡng ép chấn định, giang dịch vượt qua nội tâm đủ loại dày vò. Hắn ánh mắt đảo qua nơi xa những cái kia di động tới bó đuốc, sau đó quay người, hướng về sơn lâm chỗ sâu chạy như điên. Một hồi không đến công phu, hắn liền phát hiện một chỗ bí ẩn, một khối cự thạch đứng vững, mọc đầy rêu xanh, xung quanh đều là rậm rạp bụi gai, từ bên ngoài nhìn lại cái gì đều không phát hiện được. Hắn lập tức chui vào, sau đó ngồi ngay ngắn ở khối kia rêu xanh cự thạch phía dưới, sau đó móc ra bạch cốt đan trong mắt tinh mang lấp lóe. Cái này có lẽ chính là ta một đường sinh cơ. Nhiều một phần thực lực, lại nhiều một phần cơ hội. Lấy giờ phút này hắn tu vi căn bản không có khả năng đào thoát được, cho nên hắn chỉ có đem tu vi tăng lên mới có mạng sống hy vọng. May mắn, hắn vừa mới đem đồ lệ luyện chế thành 9 hạt bạch cốt đan. Đan dược nhập khẩu, đầu lưỡi tức khắc toát ra một cỗ cay độc, bạch cốt đan theo họng mà xuống thẳng vào trong bụng. Như là yên lặng đã lâu hỏa sơn đột nhiên bộc phát, bạch cốt đan, dược lực ở giang dịch thể nội phóng thích, hiện ra cuồng phong sầu vũ tư thế, bao phủ toàn thân. Phanh phanh, phanh phanh, phanh phanh. Trong một chớp mắt, giang dịch trái tim kịch liệt nhảy lên, huyết dịch ra tốc chảy xuôi, hắn xương cốt, tựa hồ gặp đến liệt hỏa thiêu đốt, truyền lại ra trận trận đau nhói. Giang dịch rốt cuộc cảm nhận được cái gì gọi là thâm nhập cốt tủy, đau đớn toàn thân đều co quắp, run rẩy không ngừng. Bạch cốt đan, lấy người sống gân cốt làm nguyên liệu, tương đối thế là một trận cướp đoạt, dược lực tự nhiên là bá đạo vô cùng, làm cho người thống khổ không chịu nổi. Một chút cửu âm giáo đệ tử, bởi vì chịu không được loại thống khổ này, bị tươi sống tra tấn mà chết. Bất quá một khi vượt đi qua, tu vi liền sẽ phóng đại. Đau đớn tiếp tục, giang dịch toàn thân tản mát ra nóng bỏng nhiệt độ, tựa như ở vào hỏa sơn nham tương, cơ hồ muốn đốt thành tro bụi, một mệnh ô hô. Nhưng là giang dịch lại cắn chặt răng chịu đựng, lại chịu đựng, hắn trong lòng nhớ tới là huyết hải thâm cừu, lúc này nhường hắn thống khổ hơi hơi có thể làm dịu. Cũng không biết đi qua bao lâu, đột nhiên một cỗ thanh lương truyền ra, xông thẳng phế phủ. Là hắn toàn thân xương cốt bắt đầu tạo huyết công có thể. Những cái này huyết dịch mười phần sền sệt chảy xuôi ra ngoài, nháy mắt thay thế tất cả. Đây là thiên chùy bách luyện máu tinh huyết. Trong khoảnh khắc, giang dịch nhận thương thế toàn bộ khôi phục, một cỗ tinh huyết từ xương cốt bên trong tràn ra, giống như nham tương đồng dạng, phát ra nóng bỏng. Huyết dịch như tương, đây là trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh đại thành dấu hiệu, đỉnh phong cảnh giới. Là, giờ khắc này, giang dịch chịu đựng qua tử vong thống khổ, rốt cuộc đem huyết dịch lần thứ hai cô đọng đạt tới trúc cơ tố thể đỉnh phong. Hắn lực lượng cũng bởi vậy tăng nhiều đạt tới ba ngưu chi lực. Hai tay ở giữa, lực lượng bành trướng tựa hồ có thể băng sơn liệt thạch, tay không xé sách hổ báo. Hắn không có dừng lại, mà là tiếp tục nuốt bạch cốt đan, tựa hồ muốn nhất cổ tác khí, mở ra kinh mạch, tụ thành tinh khí lang yên, tu luyện đến võ đạo tông sư cảnh giới. Giang Dịch lấy được cửu âm tuyệt học, đã biết rất nhiều võ học phía trên tri thức, cũng lại còn thu được càng tinh diệu kinh mạch vận hành đồ, thái cổ tinh thần đồ, hoàn toàn có khả năng một bước lên trời, tu thành võ đạo tông sư. Bất quá, mở ra kinh mạch là một kiện nguy hiểm sự tình, một khi thất bại, liền sẽ biến thành phế nhân, thậm chí tử vong. Cho nên thiên hạ người người luyện võ, nhưng là chân chính có thể tu thành võ đạo tông sư không có mấy cái. Một mặt là bởi vì không có kinh mạch vận hành đồ, một phương diện khác là trong đó có to lớn phong hiểm, nếu như không có tuyệt đối nắm chắc, không có người sẽ mạo hiểm. Giống Giang Dịch dạng này vừa mới trúc cơ tố thể đại thành tựu muốn mở ra kinh mạch người, chỉ sợ thiên hạ không có mấy cái. Con đường tu luyện, giảng cứu là tiến hành theo chất lượng, chỉ vì cái trước mắt chỉ có thể tẩu hỏa nhập ma, hoàn toàn ngược lại. Bất quá Giang Dịch bị bức bách đến loại này cấp độ, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Nhưng là, ngay ở hắn nuốt vào bạch cốt đan, dựa theo thái cổ tinh hà đồ mở ra kinh mạch thời điểm, mấy cái binh sĩ đột nhiên tìm kiếm đến nơi này. Bụi gai bị quét dọn. Mấy cái binh sĩ lập tức liền phát hiện Giang Dịch, trong đó một cái binh sĩ gân giọng hô: "Tìm được, ở chỗ này." Giết. Ngay ở hắn phát ra thanh âm đồng thời, Giang Dịch liền động thủ, thân thể nhảy ra, rơi vào hắn trước người, một quyền đánh ra, ba ngưu chi lực bộc phát. Cái này binh sĩ mũ giáp biến hình, sau đó loạn trà loạn choạng mà ngã trên mặt đất, thất khiếu đổ máu, chết oan chết uổng. Giang Dịch không nghĩ tới, những người này động tác dĩ nhiên nhanh chóng như vậy, liền nhanh như vậy tìm tới nơi này. Bạch cốt đan, dược lực tan ra kịch liệt đau nhức lần nữa đánh tới, nhưng là hiện tại tình huống, dung không được hắn an tâm ngồi xuống mở ra kinh mạch. Bất quá có vừa mới kinh nghiệm, hắn ngược lại là làm xong tâm lý chuẩn bị. Giang Dịch lần này bảo khởi giết người, có thể nói là gọn gàng. Một mạch mà thành, còn lại mấy cái binh sĩ đều bị giật nảy mình, tựa hồ không nghĩ tới đối phương sẽ hung tàn như vậy. Mà Giang Dịch lại là không chút do dự, tiếp tục đánh giết. Phanh phanh phanh phanh. Những cái này binh sĩ đều ở trúc cơ tố thể hai bước tầng thứ, nhục thân lực lượng tiếp cận một ngưu chi lực, ở đâu là đối thủ của hắn, vẹn vẹn vài cái hô hấp thời gian, mấy người liền chết ở trên tay hắn, biến thành băng lãnh thi thể. Mãnh hổ đoán thể quyền bị hắn khiến cho càng thêm xuất thần nhập hóa. Đồng thời, ở nơi này giết chóc, hắn cũng đang tôi luyện cửu âm tuyệt học bên trong tuyệt âm chỉ. Lúc này, sắc trời thời gian dần qua biến sáng lên. Tiếng đánh nhau, nháy mắt kinh động tứ phương, vô số bóng người hướng về bên này tụ tập tới. Xuất sinh cầm mạng đến. Một cái trong binh lính người nổi bật nháy mắt trùng sát đi lên, chặn đứng Giang Dịch đường đi, sau đó một cước quét ngang hướng hắn cổ. Kinh phong thối. Giang Dịch thân thể dương lên tránh thoát một cước này công kích, đồng thời tay phải như thiểm điện cầm ra, một cách đâm xuyên đối phương huyệt thái dương. Sau đó chạy đến binh sĩ, thì là hướng về phía hắn tiến hành vây giết. Giang Dịch toàn thân đau nhói. Nhưng trên mặt lại là không có mảy may biến hóa, ba ngưu chi lực khiến cho hắn dũng mãnh vô cùng ở đám người vây giết phía dưới thành thạo. Nguyên một đám binh sĩ chết ở trong tay hắn tuyệt âm chỉ, cũng thời gian dần qua vận dụng thành thục. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31. Võ đạo tông sư, cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán không không người ở nhiều, bốn phía không ngừng có binh sĩ tụ tập tới, sau đó vây giết Giang Dịch. Đây mới thực là sinh tử chém giết, mấy trăm binh sĩ, loạn đao bắn loạn có chút chần chờ, liền lập tức mất mạng ngay tại chỗ, không có một tơ một hào may mắn có thể nói. Đối với tôi luyện người ý chí chiến đấu là cái gì? Đương nhiên là xa trường phía trên chém giết, đối mặt thiên quân vạn mã, núi đao biển lửa đều không sợ hãi. Những người này từng cách đều nghiêm chỉnh huấn luyện, hung hãn dũng mãnh, giết người như ngóe, đao kiếm tinh lương thiết kim đoạn ngọc, trong đó càng là có cao thủ tồn tại, thực lực bất phàm. Một người đơn thương độc mã cùng hung tàn đại quân chém giết, một mình chiến đấu hăng hái, thật là khảo nghiệm dũng khí, trí tuệ, lực lượng, võ công thời điểm. Niệm lực không có đất dụng võ chút nào, bởi vì lần này trùng sát tới thời điểm chỉ là khí thế, liền có thể đem người dọa đến gan mật đều nứt. Coi như là võ đạo cao thủ cũng giống vậy, ở trong thiên quân vạn mã, võ công gì thủ đoạn đều khó có thể thi triển, loạn đao bắn loạn không có con mắt. Bất quá may mắn Giang Dịch tu luyện Đại Nhật Kim Thân Quyết, thể lực kéo dài, lại tu thành trúc cơ tố thể đỉnh phong, lực lượng đến ba ngưu chi lực. So người bình thường muốn cường hoành được quá nhiều, cơ hồ tương đương với vừa mới bước vào võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, nếu không đã sớm chết vỉnh lên còn có thể mạng sống. Đối mặt mười mấy cái binh sĩ thời điểm còn thành thạo, nhưng là người càng nhiều, Giang Dịch liền cảm thấy một cỗ to lớn áp lực, lại tăng thêm toàn thân bởi vì thôn phệ bạch cốt đan truyền ra kịch liệt đau nhức. Khiến cho hắn nhiều lần gặp phải nguy hiểm, muốn không phải là hắn tinh thần nhạy cảm, tăng thêm tuyệt âm chỉ bất phàm, hắn đã bị chém chết mấy chục lần. Tuyệt âm chỉ xuất từ cửu âm tuyệt học, một chỉ phía dưới tuyệt tính mạng người, đồng thời còn có thể hấp thụ đối phương trên người chút ít sinh cơ, bổ sung tự thân, tinh diệu vô cùng. Nhưng là dù là như thế, trên tay hắn, trên lưng, trên đùi cũng đâu đâu cũng có đao kiếm dấu vết. Bất quá hắn nuốt, nhịp sinh đan, lại đem toàn thân huyết dịch cô đọng trở thành tinh huyết, sức khôi phục cực kỳ cường đại, những cái này bị thương ngoài ra còn không đủ để khiến cho hắn mất đi quý giá tinh huyết. Lại là một viên bạch cốt đan, luyện hóa, Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, tâm thần biến càng ngày càng trầm trọng. Bản thân một mình chiến đấu hăng hái, mà vây giết người lại càng ngày càng nhiều, coi như thể lực tiếp nhận được, ý chí cũng chịu không được. Hơn nữa võ đạo tông sư cao thủ còn không có xuất hiện, tỉ như cái kia hắc giáp thanh niên, tỉ như cự kình thủ Chu Thông, một khi xuất hiện, chỉ sợ không cách nào ngăn cản, bị chết càng nhanh. Mở ra kinh mạch, tu thành võ đạo tông sư, duy nhất hy vọng. Cơ hồ là trong điện quang hỏa thạch, Giang Dịch trong đầu liền lóe qua những ý niệm này. Liều mạng. Trong mắt hắn lộ ra một cỗ điên cuồng ý, cắn răng tức khắc lấy ra tất cả bạch cốt đan, một mạch nuốt xuống. Phế phủ ở giữa, ầm vang bạo tạc, cuồng bạo dược lực bao phủ quét ngang tứ chi tám giật mình. Giang Dịch ngay tại chỗ phun ra một ngụm máu tươi, toàn thân lông tơ đều dựng đứng lên, truyền lại ra nhiệt khí, chỉ có một loại cảm giác kia chính là đau nhức. Đau nhức. Đau nhức. Đau nhức. Không cách nào hình dung đau đớn, thật sâu kích thích Giang Dịch, khiến cho hắn triển khai điên cuồng giết chóc, phải dùng giết chóc đi phát tiết loại thống khổ này, bằng không thì hắn biết tươi sống đau chết. Hắn cử quyền quét ngang, một cái binh sĩ bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun máu tươi, sau đó đại thủ liên tục cầm ra, mấy binh sĩ bị hắn bẻ gãy cổ, chết thảm ngay tại chỗ. Hắn năm ngón tay, như là lợi kiếm đồng dạng, mang theo một cỗ âm trầm khí tức trực tiếp vạch trần những cái kia tinh lương khôi giáp, rất nhiều binh sĩ ngực, mi tâm, huyệt thái dương đều xuất hiện huyết động, máu tươi chảy đầm đìa. Những cái này chết ở tuyệt âm chỉ, hạ nhân, một bộ phận sinh cơ bị lược đoạt đạt tới Giang Dịch trên người, hóa giải bạch cốt đan, dược lực. Cửu âm giáo võ công tuyệt âm chỉ. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là đồ lệ đồng đảng. Đúng lúc này, cái kia hắc giáp thanh niên phủ xuống, như liệp báo đồng dạng, từ đằng xa đánh tới chớp nhoáng, áo bào phần phật thẳng tới Giang Dịch trước người. Dừng ở đây rồi, chết cho ta. Trong mắt hắn mang theo lạnh lùng sát cơ, năm ngón tay khẽ nhích, hướng về phía Giang Dịch mặt liền là một chưởng. Giang Dịch cảm nhận được có nguy cơ, hét lớn một tiếng, lập tức thi triển ra, mãnh hổ đoán thể quyền, nghênh tiếp đi lên. Quyền trưởng va nhau, bạch bạch bạch, hắc giáp thanh niên lui ra phía sau ba bước, trong mắt giật mình. Ba ngưu chi lực. Mà Giang Dịch thì là liên tục lui lại mấy chục bước, miệng phun máu tươi, sắc mặt trắng bạch. Cái này hắc giáp thanh niên là võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên cảnh giới, một thân tinh khí rộng lớn như lang yên, thực lực cường hoành, nắm giữ bốn ngưu chi lực, Giang Dịch căn bản không phải đối thủ. Tuổi còn trẻ thì có dạng này tiềm lực, xem ra là nuốt bạch cốt đan nguyên nhân, bất quá dừng ở đây rồi. Trúc cơ tố thể ở võ đạo tông sư trong mắt giống như 3 tuổi tiểu hài, ngươi cầm cái gì cùng ta chống đỡ phản kháng. Hắc giáp thanh niên ánh mắt như điện, thanh âm băng lãnh vô cùng. Trong lúc nói chuyện, hắn dù ảnh dường như tới gần chạy chỗ cực kỳ dù bí, cũng không biết đạp loại nào bộ pháp, thủ đao cắt cắt lấy đến, ở trong không khí kéo đi ra chói tai oanh minh. Giang Dịch con mắt cơ hồ nhìn không thấy tung tích đối phương, mà là liên tiếp huyễn ảnh. Lực lượng cường hoành đến loại này cấp độ, ta chẳng lẽ muốn chết sao? Giang Dịch cảm giác được bản thân căn bản không cách nào né tránh, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng là hắn không cam tâm, ở tử vong bước bách phía dưới, hắn tiềm lực một cái kích phát. Nghênh đón ánh sáng mặt trời, đại nhật kim thân quyết, điên cuồng vận chuyển, hấp thu thể nội đại nhật kim đan, dược hiệu đồng thời hóa giải bạch cốt đan dược lực, ở trong đầu hắn thái cổ tinh hà đổ, phù hiện toàn thân tinh huyết quay cuồng gào thét, sóng lớn vỗ bờ, hung hăng trùng kích. Răng rắc, răng rắc. Tựa như vỏ trứng phá toái thanh âm ở thể nội vang lên, nồng đậm tinh huyết rốt cuộc giải khai bình chướng ở một đầu mới tinh trong kinh mạch chảy xuôi. Đầu này kinh mạch bản thân liền tồn tại ở nhân thể, nhưng lại ở vào hỗn độn trạng thái, vô tung vô ảnh, bây giờ lại bị một lần nữa mở ra đi ra. Giống như là một tòa bảo tàng lộ ra một góc của băng sơn. Nhục thân liền là một tòa to lớn bảo tàng, mà võ đạo chi lộ liền là đi đào móc tòa này bảo tàng. Tinh huyết ở trong kinh mạch dốc sách chảy xuôi, sau đó từ đỉnh đầu phát ra, hình thành một cỗ lang yên. Giờ khắc này, Giang Dịch thế mà phá vỡ gông cùm xiềng xích, tích trải qua phạt mạch, tụ thành tinh khí lang yên, tu thành võ đạo tông sư. Lực lượng ở hắn thể nội sinh sôi, một cách nhường hắn nắm giữ ngũ ngưu lực lượng. Ô ô ô! Bóng ma tử vong nháy mắt quét dọn, hắn thân thể vặn vẹo, góc độ dường dị, động tác tấn mãnh, liên tục tránh ra hắc giáp thanh niên thủ đao. Hắc giáp thanh niên thủ đao là một môn cường hoành võ công, gọi là đoạt mệnh huyết sát quyết, chém giết thời khắc, ở trong không khí vạch ra đến từng đạo đường vòng cung, so đao kiếm đều còn muốn sắc bén, có thể xé sách nhân thể bất luận cái gì bộ vị, nhưng lại bị Giang Dịch tránh khỏi. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 32. Đại Nhật Lăng Không. Cái gì? Hắc giáp thanh niên trông thấy một màn này, tức khắc giật nảy cả mình. Ngươi thế mà ở sinh tử tồn vong thời khắc, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, đột phá đến võ đạo tông sư cảnh giới. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới đối phương còn có loại này to lớn tiềm lực, thời khắc mấu chốt đột phá tu vi, biến nguy thành an. Đơn giản không dám tin tưởng, tất sát tuyệt chiêu bị tránh khỏi. Coi như tu thành võ đạo tông sư lại có thể thế nào? Vẫn như cũ muốn chết, giết. Hắc giáp thanh niên hít sâu một hơi, sau đó toàn lực thi triển đoạt mệnh huyết sát quyết, cả người càng thêm cuồng bạo, nhanh chóng thiểm điện công kích. Hắn hai đầu đại thủ giống như quyết đoán tả hữu khai cung, luôn phiên hướng về Giang Dịch chém giết xuống tới. Nháy mắt này, Giang Dịch liền cảm thấy đối phương tất sát tín niệm. Loại này ý chí, mười phần đáng sợ, là kinh lịch vô số lần sinh tử tôi luyện mới đúc thành đi ra, vững như bàn thạch, không thể dao động. Nhưng là, Giang Dịch lại hồn nhiên không sợ. Hắn một tu thành võ đạo tông sư, thân thể liền phát sinh to lớn thuế biến, nhục thân các hạng cơ năng đều tăng lên gấp mấy lần, cái kia mới mở ra kinh mạch, giống như một đầu ngân hà dường như lóe ra tinh quang, trong đó tinh huyết cuồn cuộn, tối tăm bên trong có một cỗ kỳ dị thần lực truyền lại mà đến. Hắn thân thể liên tục vũ đạo, góc độ dường dị trên mặt đất lấp lóe, dường như rắn uốn lượn tránh ra một cái lại một nhớ sát chiêu thành thạo. Làm sao có thể? Hắc giáp thanh niên trông thấy bản thân sát chiêu bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát, lần thứ hai giật mình, nhưng là trên tay hắn lại là liên tục tiếp tục công sát. Kép! Cơ hồ ở thời điểm này, Giang Dịch thể nội đại nhật kim đan bể ra, cường đại dược lực theo lấy đại nhật kim thân quyết, vận chuyển kết hợp mặt trời tinh hoa, dung nhập vào tứ chi bách hài quanh thân các nơi. Trong một chớp mắt, hắn bắp thịt toàn thân đều ở nhảy vọt, từng khúc bạo tạc, giống như viễn cổ cự thú tỉnh lại, một cỗ uy nghiêm thần thánh chi khí, làm cho người cảm giác được ngạt thở. Thân thể chấn động, hắc giáp thanh niên sát chiêu lập tức vỡ nát, Giang Dịch thân thể cao cao nhún nhảy, như mãnh hổ xuất lung, đánh giết cừu non, lại như thương ưng kích đối điện đường, sát cơ xâm xâm. Đại Nhật Lăng Không. Một quyền này hung hăng đánh rơi xuống tới, khiến cho hắc giáp thanh niên có một loại bị người nắm giữ sinh mệnh vị đạo. Đây là Đại Nhật Kim Thân Quyết, bên trong tuyệt thế sát chiêu, tu vi không đến võ đạo tông sư, căn bản không cách nào thi triển. Hiện tại Giang Dịch tu thành võ đạo tông sư, rất nhiều thủ đoạn đều có thể thi triển ra đến. Đây là võ công gì? Hắc giáp thanh niên lập tức cảm nhận được to lớn uy hiếp, tê cả da đầu kêu sợ hãi liên tục. Ở trong mắt hắn, Giang Dịch tựa hồ biến thành một vòng đại nhật quang mang vạn trượng, mang theo thiên uy ở thu hoạch bản thân sinh mệnh. Loại cảm giác này vừa xuất hiện, liền mười phần kinh khủng, đại biểu cho hắn tâm linh thất thủ, ý chí bị người cướp lấy. Dựa theo đạo lý, Giang Dịch coi như tu thành võ đạo tông sư, lại thế nào lợi hại, cũng tuyệt đối uy hiếp không được hắn. Nhưng là sự thật lại ngoài dự liệu, Giang Dịch một tu thành võ đạo tông sư, giống như là thay đổi một người dường như, không những thân thể linh biến, lực lượng tăng gấp bội, hơn nữa còn thi triển ra đến loại này kinh khủng võ công quyền pháp, khí thế ngập trời, đơn giản không cách nào tưởng tượng. Đáng giận. Hắc giáp thanh niên giống to một tiếng, thể nội mở ra 10 đầu kinh mạch điên cuồng bao phủ, truyền lại cường đại lực lượng, sau đó nghênh đón. Đoạt mệnh vô sinh, huyết sát thiên quân. Hắn tự tôn, hắn kiêu ngạo, dung không được bản thân không đánh mà chạy, nếu không cả một đời đều không ngẩng đầu lên được, mãi mãi cũng sinh hoạt ở bóng tối bên trong. Võ đạo chi lộ, liền là một cái, dũng chứ, dũng cảm tiến tới, dũng mãnh mới có thể tinh tiến, không ngừng chém giết tất cả, từng bước thăng chức. Nhưng là, Giang Dịch một quyền này tơ hồ là tương đương với thuốc nổ lăng không bạo tạc, uy lực tuyệt luôn, một cách liền phá vỡ hắc giáp thanh niên sát chiêu đập nện ở ngực. Hắc giáp thanh niên bị đánh lăng không bay lên, giống như gãy mất dây con diều trực tiếp bay ngược mấy chục trượng, hai tay cùng nhau gãy xương, ngụm lớn máu tươi phun ra. Tại hắn chỗ ngực, hắc sắc giáp trụ đều lõm xuống. Hắn rơi vào trên mặt đất, trợn tròn mắt gắt gao nhìn xem Giang Dịch vừa mới phun ra một cái, ngươi, chứ, liền trực tiếp ngất đi. Một quyền, vẻn vẹn một quyền, mở ra 10 đầu kinh mạch võ đạo tông sư đã bị đánh sống không bằng chết, dạng này thực lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Không được. Kẻ này đến cùng là người nào? Cũng quá lợi hại. Tướng quân đại nhân là võ đạo tông sư cảnh giới, nhưng là đều không phải đối thủ, chúng ta càng thêm không phải đối thủ. Nhanh chóng bẩm báo lên, tuyệt đối không thể thả đi hắn. Chung quanh binh sĩ lập tức bị Giang Dịch hung uy dọa đến liên tục lui lại, con mắt lộ ra sợ hãi, không có một người dám tiến lên. Hảo tiểu tử, tuổi còn trẻ liền tu thành võ đạo tông sư, thậm chí ngay cả vàng thần đều không phải ngươi đối thủ. Nhìn đến đồ lệ là chết ở trên tay ngươi, bị ngươi cướp đi cửu âm tuyệt học, bằng không thì ngươi không có khả năng sẽ tuyệt âm chỉ. Đúng lúc này, một đạo uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên vang lên. Giang Dịch sắc mặt đại biến, theo tiếng kêu nhìn lại, lập tức liền trông thấy một cái vân văn cẩm bào trung niên nam nhân từ đằng xa phủ xuống tới, rơi vào đông đảo binh sĩ trước đó, nhìn xem Giang Dịch. Người tới, thình lình chính là cự kình thủ Chu Thông. Mảnh này sơn lâm đã bị đại quân trùng điệp vây quanh, đồ lệ bị bản thân đánh thành trọng thương, không có khả năng đào thoát ra ngoài, nhưng là vô luận như thế nào thủy chung không gặp đồ lệ bóng dáng, ngược lại xuất hiện sẽ tuyệt âm chỉ, Giang Dịch. Cái này có một cái khả năng kia chính là Giang Dịch giết chết đồ lệ, chiếm được cửu âm tuyệt học, sau đó học xong tuyệt âm chỉ. Chu Thông kiến thức tuyệt đối là cái kia gọi là vàng thần hắc giáp thanh niên có thể so sánh, trong nháy mắt liền đoán được rất nhiều sự tình. Bất quá hắn trong lòng còn tồn tại một cái nghi hoặc, kia chính là đồ lệ thi thể đi nơi nào. Nhưng là cái này cũng không phải trọng điểm, chủ yếu nhất là lấy được cửu âm tuyệt học. Không sai. Đồ lệ xác thực cũng đã bị ta giết chết rồi, cửu âm tuyệt học ở trên tay của ta. Ta có thể đem cửu âm tuyệt học giao cho ngươi, nhưng là ngươi được thả ta an toàn rời đi. Nếu như đã bị đối phương đoán được, Giang Dịch cũng không có dấu riêng cần thiết, không bằng hào phóng thừa nhận. Chu Thông thế nhưng là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cường giả tối đỉnh, thân mang sức chín châu hai hổ, cường hoành đến đáng sợ, bản thân coi như đột phá đến võ đạo tông sư cũng tuyệt đối không phải đối thủ. Liều mạng không phải cử chỉ sáng suốt. Dù sao cửu âm tuyệt học hắn cũng không tu luyện được, đồng thời cũng đã từ đó thu được thái cổ tinh hà đồ, lưu ở trên người cũng không có bao nhiêu công dụng, không bằng chủ động đem cửu âm tuyệt học giao ra, có lẽ còn có một đường sinh cơ. Ngươi ngược lại là tự biết mình, biết rõ không phải ta đối thủ, đối kháng chỉ là một con đường chết, cho nên phải giao ra cửu âm tuyệt học, đổi lấy một cái mạng sống hy vọng. Giang Dịch tất cả tâm tư, phảng phất bị Chu Thông biết được được nhất thanh nhị sở, không có bí mật gì để nói, dạng này địch nhân thật sự là quá đáng sợ. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 33. Chúng tiến đào tẩu. Cái này bản tính đánh thật hay. Bất quá ta giết ngươi, một dạng có thể lấy được cửu âm tuyệt học, hơn nữa còn có thể diệt tuyệt hậu hoạn, lại không phải càng tốt. Cự kình thủ Chu Thông vinh váo hung hăng, trong mắt lóe ra sát cơ, lạnh giọng mà nói. Tựa hồ sau một khắc, hắn liền sẽ vồ giết tới, đem Giang Dịch giết chết. Mấy chục trượng cự ly, hắn có lòng tin một kích tất sát, không cho đối phương bất luận cái gì phản kháng cơ hội. Cửu âm tuyệt học là thánh thượng muốn đồ vật, bất luận kẻ nào đều không thể nhìn trộm, hiện tại Chu thị một môn lại nhúng tay tiến đến, cướp đoạt cửu âm tuyệt học, đây là động thủ trên đầu thái tuế, đại nghịch bất đạo, một khi tiết lộ phong thanh, chỉ sợ hậu quả khó mà lường được. Bởi vậy hắn không có khả năng buông tha Giang Dịch, mà là muốn giết người diệt khẩu, không thể lưu lại một chút tai họa ngầm. Cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Coi như ngươi giết ta cũng sẽ không lấy được cửu âm tuyệt học. Giang Dịch cảm nhận được đối phương sát cơ, tâm thần siết chặt, sống lưng phát lạnh, nhưng là trên mặt lại là cưỡng ép chấn định. Giờ phút này tình cảnh của hắn tựa như trên vách đá đi tơ thép, hơi chủ quan, liền sẽ rơi vào thâm uyên thịt nát xương tan. Cho nên càng là đến thời điểm then chốt, càng là không thể bối rối. Cửu âm tuyệt học đã bị ta hủy, bất quá nội dung lại đóng dấu ở trong đầu ta, ngươi muốn là giết ta, chỉ sợ thượng cổ cửu âm vương môn này tuyệt học liền sẽ triệt để thất truyền, từ nay về sau mai danh ẩn tích. Giang Dịch trực tiếp đánh với Chu Thông ánh mắt, mở miệng nói ra thanh âm âm vang hữu lực, không kiêu ngạo không tự ti. A, Chu Thông nghe được lời này, những mày. Hắn nhãn lực cao siêu. Hoàn toàn có thể phân biệt ra được câu nói này thật giả, cơ hồ không có người có thể lừa gạt được hắn, mà lừa gạt người khác, đã sớm biến thành bạch cốt một đống. Hắn không nghĩ tới, Giang Dịch cư nhiên như thế xảo trá, còn có dạng này thủ đoạn, lấy được cửu âm tuyệt học sau đó, đem hắn nhớ kỹ, sau đó hủy đi, dùng cái này xem như thẻ đánh bạc đến cùng hắn đàm phán. Dạng này trí tuệ, không phải người bình thường có. Tư chất, tiềm lực, trí tuệ, dũng khí kẻ này toàn bộ đầy đủ, gặp nguy không loạn, tiền đồ vô lượng. Chu Thông ở trong lòng âm thầm đối Giang Dịch làm ra đánh giá, gia tộc bên trong thế hệ trẻ tuổi tựa hồ đều đuổi không kịp kẻ này, chỉ có tiến vào quốc tử giám đào tạo sâu Chu Thanh Sa có thể cùng so sánh. Muốn mạng sống cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi giao ra cửu âm tuyệt học. Sau đó quy thuận Chu thị một môn, như vậy mọi chuyện đều tốt thương lượng. Lấy ngươi võ đạo tông sư tu vi, chúng ta Chu thị một môn tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi, sẽ vì ngươi cung cấp tất cả tu luyện tư nguyên, để ngươi tu luyện tới càng thêm cao thâm cảnh giới. Chu Thông suy tư một cái, đột nhiên mở miệng nói, thế mà muốn thu phục Giang Dịch. hắn cũng đã nhìn ra, Giang Dịch là một cái tuyệt thế thiên tài, tuổi còn trẻ liền tu luyện đạt tới võ đạo tông sư, tiền đồ vô lượng, tốt nhất là có thể biến thành của mình, tất cả đều vui vẻ, nếu không chỉ có thể đem hắn bóp chết. Giang Dịch làm sao sẽ không biết đối phương tâm tư? Tức khắc trầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới Chu Thông thế mà lại đối với hắn phát ra mời chào nhánh. Tiến vào Chu thị một môn thật là một cái rất tốt lựa chọn, có thể thu hoạch được to lớn tu luyện tư nguyên, càng nhanh tu luyện tới cao thâm cảnh giới. Bất quá hắn là triều đình tội phạm truy nã, Mộng Hồn Tông đệ tử, một khi Chu thị đã biết hắn thân phận, chỉ sợ rốt cuộc dung không được hắn. Nếu như là phổ thông tội phạm truy nã, cái gì hái hoa đạo tặc, giang dương đại đạo hàng ngũ, lấy Chu thị một môn ở Uyên Châu quyền lực tất nhiên có thể dễ dàng trấn áp xuống tới, nhưng là Giang Dịch lại không được, bởi vì hắn là Đại Ly quốc thái tử, càng là Vinh Hoa công chúa con trai, ở toàn bộ trung tâm hoàng triều, không có người dám tiếp nhận hắn. Huống hồ trên người hắn còn có Nhật Nguyệt thần đỉnh, cái này bí mật to lớn, thất phu vô tội, mang ngọc có tội, nếu như không có tuyệt đối thực lực tiết lộ bí mật, sẽ chỉ làm tử vong tới càng nhanh một chút. Cho nên, hắn vô luận như thế nào cũng không thể tiến vào Chu thị một môn, bằng không thì sống không được bao lâu. Cái này chỉ sợ không được. Nghĩ tới đây, Giang Dịch lắc đầu nói. Đại trưởng phu sống ở đời có thể nào khuất ở dưới người. Ta chỉ có thể đem Cửu Âm tuyệt học giao cho ngươi, sau đó ngươi thả ta rời đi. Trên thực tế ta và các ngươi Chu thị một môn không oán không cừu, tất cả đều là hiểu lầm, không có tất muốn ngươi chết ta sống, mọi thứ lưu một đường, ngày sau rất muốn gặp. Không đáp ứng. Chu Thông trong mắt con ngươi co rụt lại, trong lòng biến sát cơ xâm xâm lên, cơ hồ phải lập tức xuất thủ, đem hắn đánh giết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng là hắn lại cưỡng ép nhìn xuống, bởi vì Cửu Âm tuyệt học, nhất định phải lấy được mới được. Hắn lần này mang đến đại quân chặn giết đồ lệ chính là vì Cửu Âm tuyệt học, nếu như không có đạt được Cửu Âm tuyệt học, trở về sau đó chỉ sợ không cách nào bàn giao. Tốt, đã ngươi không nguyện ý quy thuận Chu thị một môn, ta cũng không miễn cưỡng, vậy ngươi liền đem Cửu Âm tuyệt học viết xuống tới đi. Chu Thông âm trầm nói, chờ lấy được Cửu Âm tuyệt học sau đó, lại đem hắn đánh giết cũng không muộn. Một hồi không đến công phu, một tủ sách liền bày ra ở Giang Dịch trước mặt, phía trên bút mực giấy nghiên mọi thứ đều đủ. Vì tại hạ an toàn cân nhắc, ta xem các ngươi vẫn là lui ra phía sau trăm trượng kiên nhẫn chờ đợi. Lúc này, Giang Dịch nhàn nhạt nói ra. Cái gì? Chu Thông giận dữ, gắt gao nhìn xem Giang Dịch, bất quá vì lấy được Cửu Âm tuyệt học, hắn không thể không thỏa hiệp. Tốt tốt tốt. Ngươi tốt nhất đừng viết sai, bằng không thì chân trời góc biển, ta tất sát ngươi. Nói xong, tất cả đại quân liền đi theo Chu Thông thối lui đến trăm trượng bên ngoài. Giang Dịch hít sâu một hơi, làm được tình trạng này đã là cực hạn, có thể hay không mạng sống xuống tới, chỉ có phó thác cho trời. Hắn đi ra phía trước, trải rộng ra giấy tuyên, sau đó chấp bút ở phía trên viết lên. Cửu Âm tuyệt học ngay ở Nhật Nguyệt thần đỉnh, chỉ cần chiếu vào sao chép lại là được, không phải là cái gì việc khó. Vẹn vẹn nửa giờ đầu, Giang Dịch liền đem Cửu Âm tuyệt học lành lặn sao chép xuống tới, không sót một chữ, không có bất luận cái gì âm mưu tính toán, để tránh phức tạp. Cửu Âm tuyệt học cũng đã viết xong cáo từ, sau này không gặp lại. Giang Dịch dừng bút, hét lớn một tiếng, sau đó thân thể cực tốc lui lại. Sư. Nhưng là đúng lúc này, phá không thanh âm đột nhiên ở bên tai vang lên, là một chi nỗ tiễn, lấy mắt thường không cách nào bắt tốc độ bắn tới. Không có bất luận cái gì né tránh chỗ trống, một tiễn này, nháy mắt bắn trúng Giang Dịch. Nhưng là hắn lại không có bất luận cái gì dừng lại, thân thể ở giữa rừng núi lao nhanh, mấy cái lấp lóe liền không thấy bóng dáng. Chu Thông bay vọt tiến lên, một tay nắm lấy cung nỗ, một cái tay khác thì là cầm giấy tuyên, nhìn xem im ắng sơn lâm, thần sắc âm tàn nói. Không có dễ dàng như vậy, đuổi theo cho ta. Tiếp theo, hắn trải rộng ra giấy tuyên cẩn thận đọc, có phát hiện không vấn đề gì sau đó, rốt cuộc thở dài một hơi. Lúc đầu, hắn xuất lính đại quân ẩn núp ở chỗ này, chặn giết đồ lệ cướp đoạt cửu âm tuyệt học, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng lại sinh ra nhiều như vậy biến cố, bất quá may mắn, cửu âm tuyệt học vẫn là thành công tới tay. Về phần Giang Dịch khẳng định không thể buông tha, nhất định phải truy sát. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 34. Hắc Vân chạy. Đạp đạp đạp đạp đạp đạp. Tiếng vó ngựa hù dọa gào thét mà tới. Đại ca, nơi này có người. Đột nhiên có người hoảng sợ nói. Người này chúng quan phủ nỗ tiễn, chỉ sợ không phải là người bình thường, mang đi, hảo hảo điều tra thêm hắn thân phận. Tiếp theo tiếng vó ngựa vang lên lần nữa, cát bụi bay lên, một đám người cấp tốc rời đi. Tí tách, giọt nước nhỏ xuống tiếng không ngừng vang lên, bóng người đột nhiên bừng tỉnh, từ dưới đất ngồi dậy còn không kịp phản ứng, một cỗ đau đớn kịch liệt tức khắc từ phần lưng truyền đến, khiến cho hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Người này, thình lình chính là Giang Dịch. Hắn đào tẩu thời điểm, chúng cử kình thủ Chu Thông một tiếng, nhưng lại không dám có bất luận cái gì dừng lại, tiếp tục bỏ mạng chạy trốn. Hắn ra sơn lâm, cũng không biết chạy bao lâu, người ở chỗ nào cảm giác được bản thân an toàn sau đó, hắn liền hôn mê đi. Tại hắn hôn mê thời điểm, tựa hồ loáng thoáng nghe được từng đợt tiếng vó ngựa. Trên lưng nỗ tiến cũng đã bị người nhổ thương thế cực nặng, bất quá may mắn thời khắc mấu chốt, hắn tránh đi chỗ yếu, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trên người hắn nhưng không có nhịp sinh đan. Đây là nơi nào? Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, nhướng mày. Đây là một gian rộng lớn nhà tù, âm u ẩm ướt, mặt đất toàn bộ đều là cỏ khô. Góc tường còn có chuột đang hoạt động, trong không khí tràn ngập một cỗ ác tâm mùi nấm mốc. Chẳng lẽ ta cũng đã rơi xuống quan phủ trong tay, bị nhốt? Giang Dịch mãnh kinh, lập tức lại lắc lắc đầu, hủy bỏ ý nghĩ này. Quan phủ nhà tù, hoàn cảnh sẽ không ác liệt đến tình trạng này, hơn nữa cũng không thấy trấn giữ người. Nơi này là Hắc Vân trại, sơn tặc hang ổ. Đúng lúc này, âm u trong góc truyền đến khàn khàn thanh âm. Ngươi cũng đã hôn mê hai ngày. Giang Dịch lập tức theo tiếng kêu nhìn lại, tức khắc trông thấy một cái thân ảnh ghế dựa tường mà ngồi, cứ việc tia sáng mười phần âm u, hắn vẫn là thấy rõ ràng đối phương bộ dáng. Đây là một cái thiếu niên, bẩn thỉu quần áo rách mướp, hắn hai mắt hơi hơi lõm, xanh xao vàng vọt. Một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, cũng không biết bị nhốt ở trong này bao lâu, chịu đủ đói khát. Tại hạ Giang Dịch, các hạ là. Giang Dịch mở miệng hỏi, trong lòng lại là âm thầm thở dài một hơi, chỉ cần không phải quan phủ, như vậy hết thảy đều dễ làm. Giang Dịch. Thiếu niên trong miệng thì thào, tựa hồ đang tự hỏi cái tên này, sau đó gật gật đầu. Ta gọi Hoắc Không, bị bắt đến nơi này cũng đã một tháng. Một tháng. Giang Dịch trong lòng kinh ngạc, lấy sơn tặc hung tàn, tâm ngoan thủ lạt, thế mà không có đem hắn giết chết. Tựa hồ nhìn ra Giang Dịch nghi hoặc, cái này gọi là Hoắc Không thiếu niên tiếp tục nói ra. Ta Hoắc gia chính là Thanh Châu danh môn, quyền thế dòng dõi, đám này sơn tặc sở dĩ không giết ta, là chờ lấy Hoắc gia kích xù chuộc khoản đây, đáng tiếc ta chỉ là Hoắc gia một cái con thứ. Không có cái gì địa vị và giá trị, chết cũng liền chết rồi, căn bản sẽ không có người quản ta. Trong lúc nói chuyện, cái này thiếu niên khóe miệng lộ ra một cố tự giễu, tựa hồ coi nhẹ sinh tử, mảy may không có ở vào nguy hiểm hoàn cảnh sợ hãi. Nghe được lời này, Giang Dịch trầm mặt lại. Những cái này danh môn vọng tộc, mặt ngoài phong quang, trên thực tế nội bộ tồn tại rất nhiều vấn đề, ăn thịt người không nhả xương, nếu như không thể biểu hiện ra phải có giá trị, chỉ có thể gặp phải vứt bỏ. Danh môn, không nuôi phế nhân. Cái kia thâm cung đại viện càng là như thế. Bất quá Giang Dịch lại nhìn ra, cái này gọi là Hoắc Không thiếu niên cũng không đơn giản, mặc dù lưu lạc làm tù nhân, nhưng lại ung dung không vội. Sống lưng đứng thẳng, không có chút nào uốn lượn vì đạo, tựa hồ cố ý ẩn nhẫn chờ đợi sẽ có một ngày, nhất minh kinh nhân. Giang Dịch lúc này sao lại không phải như thế, thân phụ huyết hải thâm cừu, lại không có thể ra sức, chỉ có thể ẩn nhẫn, hy vọng sẽ có một ngày báo thù rửa hận. Yên tâm, khẳng định sẽ không có việc gì. Giang Dịch ánh mắt lóe lên, ngữ khí kiên định nói ra. Tiếp theo, hắn có chút nhắm mắt lại, một bên vận chuyển Đại Nhật Kim Thân Quyết, khôi phục thương thế, một bên đem niệm lực phát ra ngoài điều tra lấy Hắc Vân Trại tình huống. Lúc này, ở Hắc Vân Trại Đại Điện, ba vị trại chủ tề tụ nhất đường tựa hồ đang thương lượng cách đại sự gì. Đại ca cũng đã điều tra rõ ràng, cái kia tiểu tử gọi là Giang Dịch, là Thiên Hạ Tông môn Mộng Hồn Tông đệ tử, triều đình chính đang đại lực truy nã. Ba trại chủ Thương Lang trước tiên mở miệng nói ra. Trung tâm Hoàng Triều tất cả thành trì đều gián tiếp lấy triều đình truy nã bảng danh sách, Giang Dịch thân phận rất nhanh liền bị những cái này sơn tặc tra rõ ràng. Bất quá, triều đình không có khả năng đem Đại Mộng Tâm Kinh ở Giang Dịch trên người tin tức truyền bá ra ngoài. Trước mắt thiên hạ, trung tâm Hoàng Triều như mặt trời ban trưa tổ chức triều đình chinh phạt đại quân tiêu diệt tôn môn giáo phái, thế tức giận như hồng, phong mang khó ngăn, nếu như chúng ta sẽ kẻ này giao cho triều đình chinh phạt đại quân, sợ rằng sẽ thu hoạch được to lớn chỗ tốt. Hai trại chủ trồn hoang trong mắt tinh quang lóe lên tham lam nói ra. Lão nhị nói không sai, đây là thượng thiên ban cho chúng ta một cái cơ hội. Lúc này, đại trại chủ Hắc Hổ mở miệng. Chúng ta Hắc Vân Trại, mấy trăm nhân mã chuyên môn cướp bóc, cản đường giết người, cướp đoạt tài bảo, là toàn bộ Uyên Châu rất hung ác sơn tặc, tiếng xấu bên ngoài, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật. Nhưng là cùng triều đình đối đầu thủy chung không phải chính đồ, một khi triều đình thật sự quyết tâm muốn tiêu diệt Hắc Vân Trại, chúng ta căn bản ngăn cản không được, chỉ có diệt vong hạ tràng, cho nên phải khác mưu đường ra mới được. Vừa vặn chúng ta bắt được Giang Dịch, kẻ này tất nhiên lên triều đình truy nã bảng danh sách, khẳng định không đơn giản, chúng ta sẽ hắn giao cho triều đình chinh phạt đại quân, sau đó mượn cơ hội này tẩy đi sơn tặc thân phận, thậm chí gia nhập triều đình chinh phạt đại quân cũng không phải không có khả năng. Hắc Vân Trại đại trại chủ Hắc Hổ, võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, thực lực cường hoành, hung tàn vô cùng, không biết giết chết bao nhiêu người. Hiện tại triều đình chinh phạt đại quân chạm tay có thể bỏng, đi tới chỗ nào đều phong quang vô hạn, làm cho người kính sợ. Nếu như chúng ta thật có thể tiến nhập đến triều đình chinh phạt đại quân, từ nay về sau cũng không cần nơm nớp lo sợ, trải qua liếm máu trên lưới đao thời gian. Tiến vào triều đình chinh phạt đại quân, nói không chừng tương lai còn có thể lập xuống đại công, phong vương bái hầu, cái này mới là chân chính trở nên nổi bật. Hai trại chủ trồn hoang cùng ba trại chủ Thương Lang trong mắt lộ ra nóng bỏng, tựa hồ thấy được một đầu quang minh đại đạo ở hướng bản thân mở ra. Cái này sự tình, nhất định phải chú ý cẩn thận, nếu không liền sẽ đại họa lâm đầu, chết không có chỗ chôn. Hắc Hổ thần tình trên mặt đột nhiên biến nghiêm túc, từ xưa quan phỉ bất lưỡng lập, bọn họ là sơn tặc, hiện tại muốn cùng quan phủ giao dịch đơn giản liền là lấy hạt rẻ trong lò lửa, hơi không cẩn thận. Liền sẽ nhóm lửa thiêu thân. Dạng này, ta liền tự mình đi một vòng tìm một chút triều đình chinh phạt đại quân thái độ, nếu như không được chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Hai người các ngươi, mấy ngày nay chỗ nào đều đừng đi, liền ngốc ở bên trong sơn trại cho ta đem người nhìn kỹ, không muốn xuất hiện bất luận cái gì sai lầm, biết sao? Đại ca, ngươi yên tâm đi, cái kia tiểu tử chịu như thế trọng tiến tổn thương, không có khả năng chạy trốn được, ta lập tức phái người thời thời khắc khắc theo dõi hắn, vạn vô nhất thất. Ba trại chủ Thương Lang lời thề son sắt nói ra. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35. Niệm lực khống chế. Liên tiếp mấy ngày, Giang Dịch đều ngoan ngoãn mà ở tại âm u nhà tù phòng tu dưỡng thương thế. Cái kia tam đại trại chủ đối thoại, hắn đều nghe lọt vào trong tai, trong lòng không khỏi cười lạnh liên tục, lại muốn dùng hắn đến cùng triều đình chinh phạt đại quân làm giao dịch, đơn giản liền là ý nghĩ hão huyền, không biết chữ chết, viết như thế nào. Triều đình chinh phạt đại quân thế nhưng là hoàng phủ Kình Thiên Khâm điểm, từ từng cách đại quân chọn lựa tinh nhuệ tạo thành, ơn vua cuồn cuộn cỡ nào tôn quý, làm sao có thể chứa được tiếng xấu chiêu lấy sơn tặc thổ phỉ đây. Cách gọi là long không cùng xà cư, phượng không cùng gà múa, quan phỉ bất lưỡng lập, lấy triều đình chinh phạt đại quân kiêu ngạo coi như cầm giang dịch xem như giao dịch thẻ đánh bạc, cũng sẽ không thu nạp sơn tặc. Nếu không liền sẽ lưu lại lời chui, gặp người trong thiên hạ chế nhạo trở thành trung tâm hoàng triều sỉ nhục. Bất quá triều đình chinh phạt đại quân khẳng định sẽ trước truy nã giang dịch lấy được đại mộng tâm kinh. Cho nên giang dịch nhất định phải ở triều đình chinh phạt đại quân đến trước đó đào thoát ra ngoài mới được, bằng không thì liền là một con đường chết. Nhưng là liên tiếp mấy ngày, hắn đều án binh bất động, bởi vì hắn nhận thương thế thật sự là quá nặng đi. Cự kình thủ Chu Thông một tiếng, khiến cho hắn tổn thất đại lượng tinh huyết, thân thể phi thường suy yếu, nhất định phải khôi phục một chút lực lượng mới được. Cái kia Hắc Vân trại đại trại chủ Hắc Hổ thế nhưng là võ đạo tông sư ba bước thần dũng vô địch cảnh giới, thân mang sức chín châu hai hổ, cứ việc không có cự kình thủ Chu Thông lợi hại, nhưng là cũng không phải hắn có thể chống lại. Coi như là hắn đỉnh phong thời kỳ cũng không phải đối thủ. Còn có cái kia hai trại chủ cùng ba trại chủ đều là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, thực lực cực kỳ cường hoành, lại hung tàn thành tính, không thể khinh thường. Chính là bởi vì có ba người này tỏa chấn, Hắc Vân trại mới có thể trở thành Uyên Châu đệ nhất phỉ cướp bóc đốt giết, hung danh lan xa, liền quan phủ đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Cho nên chạy trốn kế hoạch không thể nóng vội. Nhất định phải tinh tế tính toán, ít nhất phải trước khôi phục một chút lực lượng a, nếu không một khi thất bại, liền lại không đường sống có thể tìm ra. Bất quá may mắn, cái kia lợi hại nhất đại trại chủ Hắc Hổ cũng đã rời đi Hắc Vân trại, đi trước tiếp xúc triều đình chinh phạt đại quân, lấy chú ý cẩn thận tính cách, trong thời gian ngắn là về không được. Cái này cũng cho Giang Dịch tu dưỡng thời gian. Lại là một buổi tối, minh nguyệt cao chiếu, hàn tinh bắn ra bốn phía. Giang Dịch mở mắt, trong đó lấp lóe ra trận trận tinh mang, sau đó từ dưới đất đứng lên, rốt cuộc chuẩn bị động thủ. Trong góc, Hoắc Không lập tức quăng tới nghi hoặc ánh mắt. Hai người bèo nước gặp nhau, hắn căn bản không biết Giang Dịch thân phận, bất quá mấy ngày nay, đám này sơn tặc đều ăn ngon uống sướng chiêu đãi cùng trước kia rất khác nhau, khiến cho hắn biết rõ Giang Dịch không phải một dạng nhân vật. Hoắc Không, là thời điểm, ngay ở tối nay, chúng ta liền chạy thoát ra ngoài. Giang Dịch nói khẽ, tựa hồ đang tự lẩm bẩm. Hắn thương thế còn không có hoàn toàn khôi phục lại, dựa vào Đại Nhật Kim Thân Quyết, còn có nghịch sinh đan, lưu lại dược lực, khiến cho hắn khôi phục tám thành tả hữu thương thế, bất quá không thể đợi thêm nữa, nếu không cái kia đại trại chủ Hắc Hổ trở về, muốn đi cũng đi không được. Thương thế mặc dù không có hoàn toàn khôi phục, nhưng là tối nay chính vào một tháng, nguyệt quang phá lệ sáng ngời, thái âm chi lực cường thịnh, lúc này khiến cho hắn niệm lực đại đại tăng cường, tận dụng thời cơ, hắn tối nay liền muốn đào thoát ra ngoài. Cái gì? Hoắc Không nghe được lời này, giật nảy cả mình. Hiện tại bọn hắn bị giam giữ, tối tăm không mặt trời, mấy ngày nay nhà tù bên ngoài lại nhiều mấy cái sơn tặc ngày đêm trấn giữ, trông giữ xâm nghiêm, hơi có cái gì động tĩnh, liền sẽ kinh động bên ngoài sơn tặc, muốn đào thoát đơn giản so còn khó hơn lên trời. Nhưng là, nghe được, đào thoát, mấy chữ này, hắn trong lòng lại không khỏi dâng lên một tia hy vọng. Hắn tuổi còn trẻ, có lý tưởng có khát vọng, cũng không muốn chết ở nơi này, nếu như có thể đào thoát ra ngoài mà nói, liền sẽ thu hoạch được trọng sinh. Giang Dịch không có trả lời, mà là trực tiếp đi lên, nhìn qua nhà tù bên ngoài mấy cái chính đang uống chén rượu lớn, ngoạm miếng thịt lớn sơn tặc. Nhìn cái gì nhìn? Cho ta thành thật một chút, nếu không lão tử một đao kết liễu ngươi. Giang Dịch cử động, nháy mắt liền đưa tới mấy cái kia sơn tặc chú ý, trong đó một cái sơn tặc đầu mục yên tâm trong tay bát rượu, dẫn theo đao liền đi lên phía trước, toàn thân mùi rượu, hung ác kêu gào nói. Đương nhiên, người này thế nhưng là mấy vị trại chủ đặc biệt sẵn dò qua không thể động nhân, hắn cũng chỉ là dò một chút mà thôi, cũng không dám chân chính động thủ. Có đúng không? Đúng lúc này, Giang Dịch hai mắt bên trong phát ra xanh biếc thăm thắm quang mang, trực tiếp đâm về Sơn Tặc đầu một con mắt. Đáng tiếc ngươi không thể đối ta xuất thủ, ta là ngươi chủ nhân, ngươi là ta nô bộc, hiện tại ngươi thả ta ra ngoài. Ngươi là ta chủ nhân, ta là ngươi nô bộc, ta hiện tại để lại ngươi ra ngoài. Sơn Tặc đầu mục ánh mắt ngốc trệ, cả người tựa như uống rượu say dường như biến mơ hồ, sau đó từ bên hông móc ra chìa khóa, hướng đi cửa sắt. Chuyện gì xảy ra? Còn lại mấy cái Sơn Tặc lập tức phát hiện Sơn Tặc đầu mục không bình thường, nhao nhao đứng lên. Nhưng là, ngay ở mấy người đứng lên nháy mắt, đột nhiên một cỗ cường hoành lực lượng quét ngang tới, xông thẳng não hải, khiến cho mấy người lâm vào vô cùng vô tận ác mộng. Giống như cái xác không hồn, sắc mặt trắng bệch, khoa tay múa chân cùng mộng du đồng dạng, hoàn toàn không thể khống chế bản thân thân thể. Ngươi! Ngươi là niệm tu! Hoắc không nhìn thấy một màn này, trong mắt lộ ra kinh hãi, hoàn toàn không nghĩ tới, Giang Dịch cư nhiên là niệm tu, hơn nữa niệm lực cường hoành, một cách liền khống chế mấy cái này Sơn Tặc. Ta nô bộc, mở cửa, thả ta ra ngoài, nhanh nhanh nhanh! Giang Dịch ngạc nhức đầu mồ hôi đầm đìa, đem niệm lực thúc giục cực hạn. Mấy cái này Sơn Tặc, tu vi đều không phải rất cao thâm, là trúc cơ tố thể hai bước, ba bước tầng thứ, khống chế một cái còn tốt, nhưng là phải đồng thời khống chế tất cả mọi người, không phải một kiện dễ dàng sự tình. Dù sao Giang Dịch niệm lực chỉ là nhập một tam phân trình độ. Bất quá may mắn, mấy cái này Sơn Tặc thường xuyên rượu thịt vũ lâm. Lỗ mãng thể hư, Giang Dịch niệm lực lại tăng cường gấp một lần, còn miễn cưỡng có thể khống chế, nhưng là một lúc sau cũng khó có thể vì kế. Hắn mấy ngày nay ở khôi phục thương thi thời điểm cũng nghiên cứu một phen đại mộng tâm kinh, có thể thi triển ra trong đó một chút thủ đoạn đến thôi miên khống chế người, để bảo đảm vạn vô nhất thất. Rốt cục cái kia Sơn Tặc đầu mục loạn trà loạn choạng mà đem chìa khóa cắm vào, mở ra cửa sắt. Thành công. Giang Dịch bóp một cái mồ hôi, không khỏi thở dài một hơi, đem niệm lực thu hồi. Ngươi! Cái kia Sơn Tặc đầu mục nháy mắt tỉnh táo lại, sắc mặt đại biến, há to miệng, liền muốn đem tin tức truyền bá ra ngoài. Cơ hồ là đồng thời, một cái đại thủ duỗi tới, một thanh nắm được hắn yết hầu, đem hắn từ dưới đất nhấc lên, khiến cho hắn giống như tiến vịt đực, rốt cuộc phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Đại thủ này chủ nhân, thình lình chính là Giang Dịch. Hắn năm ngón tay bóp, liền đem đối phương cổ bóp gãy, kết quả đối phương tính mệnh. Cơ hồ ngay ở hắn giết chết Sơn Tặc đầu mục thời điểm, một đạo bóng người cũng từ nhà tù bên trong liền xông ra ngoài. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36. Nhân sinh khổ đoạn phù. Là Hoắc Không. Chỉ thấy hắn giống như một đầu như ác lang, vồ giết tới, một cây Sơn Tặc bị hắn một quyền đánh bay, đụng ở trên vách tường, máu tươi cuồn phún, phế phủ đều tan vỡ, lúc này chết thảm. Tiếp theo, lại là một cây Sơn Tặc bị hắn đá trúng đầu, đầu lập tức biến hình thất khiếu đổ máu, rơi thây tại chỗ. Mấy cây này Sơn Tặc, mặc dù không phải cái gì cao thủ, nhưng là phi thường hung tàn tàn nhẫn, nhưng ở Hoắc Không thủ hạ không có chút nào sức hoàn thủ, vẹn vẹn trong nháy mắt, liền bị giết chết, biến thành vô số cỗ băng lãnh thi thể, kêu thảm cũng không kịp phát ra một tiếng. Lợi hại! Giang Dịch hơi kinh hãi. Cái này Hoắc Không bị Sơn Tặc giam giữ lâu như vậy, chịu đủ đói khát tàn phá, không thấy ánh mặt trời. Lại còn có thể bộc phát ra bậc này lực lượng, không đơn giản. Lúc này Hoắc Không, giống như cái kia xuất lồng mãnh hổ, sát ý vô biên, quyền pháp lưu loát, một kích tất sát. Người bình thường, nếu như trường kỳ ăn không no, cho dù là tốt thân thể cũng sẽ kéo đổ, biến gầy gò, mệt mỏi, gót chân phù phiếm, không có dinh dưỡng nơi phát ra, võ công gì đều là uổng công. Bất quá Hoắc Không lại còn có bậc này giết người lực lượng, cái kia ở đỉnh phong thời kỳ, hắn là cái dạng gì thực lực? Ha ha, ta rốt cuộc trốn ra được, trời không vong ta. Một cái giết tất cả người, Hoắc Không tức khắc phá lên cười. Lúc đầu, Hắn rơi vào sơn tặc trong tay, gặp tra tấn, căn bản không có khả năng đào thoát ra ngoài, hoặc ra cũng sẽ không có người đến cứu vớt hắn, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng là hiện tại, hắn lại đào thoát đi ra. Trong khoảnh khắc, hắn thì có một loại thoát khốn mà ra trời cao biển rộng cảm giác. Giang Dịch là ngươi cứu vớt ta, ta Hoắc không thiếu ngươi một cái mạng. Một hồi lâu, Hoắc không quay đầu đến nhìn về phía Giang Dịch cảm kích nói. Đại trại chủ Hắc Hổ cũng đã rời đi Hắc Vân trại, chúng ta thừa dịp hiện tại tranh thủ thời gian rời đi, bỏ trốn mất dạng, bằng không thì chờ hắn trở về, chúng ta coi như muốn đi cũng không đi được. Giang Dịch thôi dừng tay nói. Cùng là luôn lạc chân trời người, gặp nhau tức là hữu duyên. Hắn lúc đầu liền muốn đào thoát ra ngoài, cứu vớt Hoắc không, bất quá là thuận thế mà làm, dễ như ăn cháo. Không. Hoắc không lớn tiếng nói, trong mắt đột nhiên lấp lóe đi ra nồng đậm sát cơ. Thỉnh thần dễ dàng đưa thần khó. Đám này sơn tặc đem ta chộp tới, ta làm sao có thể liền dạng này rời đi. Ta muốn giết Bình Hắc Vân trại. Cái gì? Giang Dịch nghe được lời này, giật nảy cả mình. Ngươi muốn giết Bình Hắc Vân trại, liền bằng ngươi hiện tại thực lực, căn bản không có khả năng. Đại trại chủ Hắc Hổ mặc dù không ở, nhưng là cái kia hai trại chủ Trồn Hoang còn có ba trại chủ Thương Lang đều là võ đạo tông sư cảnh giới cao thủ, đồng thời Hắc Vân trại bên trong còn có mấy trăm nhân mã, song quyền nan địch tứ thủ, hảo hán cũng không người ở nhiều, không muốn khoe khoang, vẫn là trước được rời đi. Sau đó lại bàn bạc kỹ hơn, quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Mặc dù hai người là bèo nước gặp nhau, lần này qua đi chỉ sợ về sau cũng sẽ không có cái gì gặp nhau, nhưng là Giang Dịch cũng không hy vọng Hoắc không đi chịu chết. Ở hắn nhìn đến, Hoắc không bị giam giữ lâu như vậy đã là nỏ mạnh hết đà, đối phó phổ thông sơn tặc còn có thể, nhưng là muốn đối phó Hắc Vân trại tam đại trại chủ thì có một chút không tự lượng sức. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Không bằng trước ẩn nhẫn, đem tu vi khổ luyện trở về, có vạn toàn chuẩn bị, lại đến báo thù cũng không muộn. Nhưng là, Hoắc không lại không nghe khuyến cáo, trên mặt lộ ra vẻ kiên định. Ta không cầu thắng bại, chỉ cầu trong lòng oán hận có thể thi triển, có thù báo thù, có oan báo oan. 10 năm quá lâu, ta chỉ tranh sớm chiều, tương lai khó có thể đoán trước, hiện tại mới là tất cả. Nhân sinh khổ đoạn, phù du một giấc chiêm bao. Cùng với canh cánh trong lòng 10 năm, không bằng hiện tại liền chém giết, cái này mới là chân chính dũng. Hắn dừng một chút, lại nhìn xem Giang Dịch nói ra. Giang Dịch, ngươi là niệm tu, không hiểu võ đạo chi lộ, dũng cảm tiến tới, không ngừng chém giết tất cả mới có thể từng bước thăng chức. Nếu như sự tình gì đều ẩn nhẫn bản thân biệt khuất, cái kia thành tựu sẽ không cao đi nơi nào. Ta trước kia ở Thanh Châu thời điểm, liền là quá mức ẩn nhẫn cho nên mới không đến thưởng thức, trở thành con rơi. Giờ phút này Hoắc không, chỗ nào còn có vừa mới tù nhân bộ dáng, giống như thay đổi một người dường như cả người khí thế cường thịnh, phong mang lộ ra. Hắn ở nơi này âm u nhà tù, vượt qua nhân sinh hạ thấp nhất, nhưng cũng lĩnh ngộ được võ đạo chân lý. Nhân sinh khổ đoạn, phù du một giấc chiêm bao. Cùng với canh cánh trong lòng 10 năm, không bằng hiện tại liền chém giết, cái này mới là chân chính dũng. Giang Dịch lặp đi lặp lại thưởng thức những cái này lời nói, trong một chớp mắt cả người tựa hồ gặp đến cảnh tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy a, ta ở Mộng Hồn Tông học đạo 10 năm, liền là bởi vì ẩn nhẫn, luôn muốn chờ đợi sẽ có một ngày tu thành võ công tuyệt thế, lại đến báo thù, cho nên mới chẳng làm nên trò trống gì. Hiện tại ta gặp triều đình truy nã, truy sát, ra sức phản kích mới tu thành võ đạo tông sư cảnh giới, nếu như tiếp tục ẩn nhẫn, chỉ sợ tu vi liền như vậy ngừng bước, khó có thành còn nói thế nào chuyện báo thù. Thế mà ở giờ khắc này, Giang Dịch đốn ngộ, một cái đánh vỡ trong lòng gông xiềng. Ở hắn nội tâm chỗ sâu, một cỗ cường đại ý niệm tựa hồ manh nha. Sau đó cùng Nhật Nguyệt thần đỉnh cái kia ngập trời khí tức dung hợp cùng một chỗ, hai bên ở giữa thân mật khăng khít. Thái âm Nguyệt hoa quyết, vận chuyển lại, không khí bên trong thái âm chi lực, Nguyệt chi tinh hoa lập tức hội tụ tới, sau đó dung nhập vào Giang Dịch thể nội. Cái kia Thái Âm Nguyệt Hoa Đan, ngay tại chỗ phá toái, phóng xuất ra khổng lồ dược lực, khiến cho Giang Dịch niệm lực không ngừng mà tăng cường, lần thứ hai tăng cường. 300 trượng, 400 trượng, 500 trượng. Trong nháy mắt, hắn niệm lực bao trùm chu vi 800 trượng, bất luận cái gì cảnh tượng đều có thể bị hắn tinh tường phát hiện. Giờ khắc này, Giang Dịch thế mà đột phá đến thượng phẩm niệm giả, đem niệm lực tu luyện đến cách ngạn quan hỏa cấp độ. Cách ngạn quan hỏa ý tứ cách xa viễn hà bờ đều có thể thấy rõ đối diện sự vật, biểu thị niệm lực cực mạnh trạng thái. Ta niệm lực. Giang Dịch hơi hơi chấn kinh. Lúc đầu, niệm lực tu luyện cực kỳ hao phí tâm thần, cần thời gian dài không ngừng mà suy nghĩ, lĩnh ngộ mới có thể tăng lên. Nhưng là Giang Dịch không nghĩ tới, nháy mắt đốn ngộ, không những tâm linh lấy được thăng hoa, hơn nữa khiến cho hắn niệm lực thu được to lớn đột phá, từ đó phẩm niệm giả đạt tới thượng phẩm niệm giả. Niệm lực trước đó chưa từng có cường đại lên. Nếu như nói vừa mới hắn khống chế mấy cái kia sơn tặc phi thường khó khăn, như vậy hiện tại, hoàn toàn là dễ như trở bàn tay. Hoặc không, ngươi nói rất đúng, nhân sinh khổ đoạn, phù du một giấc chiêm bao cùng với canh cánh trong lòng 10 năm, không bằng hiện tại liền chém giết, hôm nay ta Giang Dịch liền liều mình bồi quân tử, tàn sát cái này Hắc Vân trại có chết. Không tiếc. Giang Dịch trên người khí chất ở trong nháy mắt phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, ánh mắt kiên định, chém đinh chặt sắt mà nói ra. Tốt tốt tốt, Giang Dịch không nghĩ tới ngươi nhất giới niệm tu thế mà còn có dạng này ngộ tính, hôm nay nếu không chết, ngày khác chắc chắn thăng chức rất nhanh. Hoắc không đem tất cả xem ở trong mắt, khiếp sợ không thôi tiếp lấy gật gật đầu nói. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 37. Đại Mộng Chi Sơ Xuân. Ngân Nguyệt hắt vẫy, hơi lạnh như nước. Toàn bộ Hắc Vân trải ở vào một mảnh bóng đêm, nhưng lại không lộ vẻ hắc ám, đâu đâu cũng có hỏa diễm. Một chút sơn tặc chăm nhàm chán tịch tuần tra, một chút sơn tặc ngồi ở bên cạnh đống lửa, ngoạm miếng thịt lớn uống từng ngụm lớn rượu, sống mơ mơ màng màng. Mà có một chút sơn tặc thì là thật sớm tiến nhập gian phòng, trà đạp những cái kia trắng trợn cướp đoạt mà đến nữ tử, trong không khí, loáng thoáng có thể nghe được thê lương kêu thảm. Không có người đi để ý, phảng phất tất cả những thứ này đều là theo lý thường đương nhiên sự tình. Có ai không, phạm nhân chạy trốn. Đúng lúc này, một đạo chói tai tiếng gào đột nhiên vang lên quanh quẩn ở toàn bộ Hắc Vân trải bầu trời đêm. Cơ hồ là đồng thời, nhà tù đại môn một cái phá vỡ, Hoắc Không từ đó xông ra, nháy mắt đem mấy cái sơn tặc đụng bay. Mà cái kia la hét người, thì là bị hắn một quyền đánh vào trên đầu, đầu bạo liệt, máu nhuộm một mảnh chết không toàn thây. Thật dài tiếng kèn thổi lên. Vô số sơn tặc lập tức hiện lên tới, có cầm trong tay đại đao, có cầm trong tay lợi kiếm, có cầm trong tay trường thương, cũng có cầm trong tay thiết chùy, đủ loại, cái dạng gì vũ khí có, bao quanh đem Hoắc Không vây quanh, ánh mắt hung ác. Là Hoắc Không. Hắn thế mà từ trong lồng giam đào thoát đi ra. Lớn mật, lại dám ở Hắc Vân trại giết người. Ta xem ngươi là chán sống, tự tìm tử lộ. Giết hắn. Đem hắn chém thành muôn mảnh để giải mối hận trong lòng. Liên tiếp tiếng gở trách, tiếng la giết ở đông đảo sơn tặc bên trong vang lên, hỗn loạn không chịu nổi. Ồn ào. Hoắc Không là sát tâm nổi lên, tuyệt đối sẽ không đối những cái này sơn tặc khách khí. Ở nơi này một mảnh trách mắng âm thanh bên trong, hắn không có mảy may dừng lại, trực tiếp xung phong liều chết tới. Hôm nay ta Hoắc Không liền muốn giết tận Hắc Vân trại cỏ rửa sỉ nhục. Hắn trốn vào đám người bên trong, như là hình người hung khí quyền trưởng quét ngang chân đạp bát phương, toàn thân tản mát ra một loại vô địch thiên hạ khí thế. Liên tục tiếng vang, nguyên một đám sơn tặc nhục thân bị đánh nổ tung, máu thịt be bét, mười phần thê thảm. Trong đó một cây sơn tặc. Tu vi đến trúc cơ tố thể ba bước huyết khí hóa tinh đỉnh phong, nhưng lại bị hắn một quyền đánh xuyên ngực, huyết dịch chảy đầm đìa. hắn phát ra thê lương kêu thảm, tựa hồ là gặp mãnh rượt lấy mạng. Cái này tiểu tử cư nhiên như thế cường hoành. Không muốn chủ quan. Hắn là võ đạo tông sư tu vi, mặc dù bị tra tấn lâu như vậy, nhưng là vẫn như cũ giữ vững một chút thực lực, phi thường lợi hại. Mọi người cùng một chỗ xuất thủ cho hắn chí mạng một kích. Hắc Vân trải hơn 10 cây sơn tạc đầu mục cùng nhau gầm thét, đồng thời hướng về Hoắc Không Trùng sát tới, đao quang kiếm ảnh, sắc bén khí tức lưng gai, khắp nơi đều tràn ngập sát cơ, cho người có một loại không đường thối lui cảm giác. Hoắc Không sắc mặt đại biến, trên tay có một chút kiệt lực, khó có thể phản ứng, mắt thấy liền muốn bị thương. Đúng lúc này, đám người bên tai đột nhiên vang lên một cái thanh âm. Đại Mộng Chi Sơ, Xuân Lai huyện khốn. Trong một chớp mắt, tất cả sơn tạc tâm thần run lên, một cỗ không hiểu ù rũ hiện lên mà đến, mí mắt kéo dài, tựa hồ ba ngày ba đêm không có ngủ bộ dáng, tay chân bất lực, toàn thân như nhũn ra, chỗ nào còn làm động đậy đao thương côn bổng. Tốt lắm! Hoắc Không trên mặt vui vẻ, biết là Giang Dịch xuất thủ, chỗ nào sẽ bỏ qua cái này cơ hội, lập tức triển khai phản kích. Những cái này sơn tặc còn ở vào ngơ ngơ ngác ngác ùa rũ, liền bị Hoắc Không đánh chết dưới trường, vô cùng thê thảm. Giang Dịch hai tay bấm một cái ấm quyết, từ nhà tù bên trong đi ra, cả người lộ ra rủi gì thần bí. Đây là Đại Mộng Tâm Kinh bên trong pháp môn. Đại Mộng Tâm Kinh cô đọng bốn mùa pháp ấm, Đại Mộng Xuân ấm, Đại Mộng Hạ ấm, Đại Mộng Thu ấm, Đại Mộng Đông ấm. Xuân, Hạ, Thu, Đông đại biểu cho nhân sinh bốn mùa, cuối cùng ngưng tụ làm Đại Mộng Tâm ấm, Đại Mộng Nhất Độ, nhân sinh kỳ hà, hiển hiện không gì sánh kịp thần uy. Giang Dịch hiện ở trên tu thành phẩm niệm giả, cách ngạn quan hỏa, cảnh giới có thể bắt đầu cô đọng Đại Mộng Xuân ấm. Xuân gió phất mặt, bối rối rào rạt, bất luận kẻ nào đều muốn lâm vào ngủ mơ. Bất quá, muốn ngưng luyện ra Đại Mộng Xuân ấm, không phải một kiện dễ dàng sự tình, cần thời gian dài lĩnh hội mới được. Giang Dịch ở dưới minh nguyệt, mượn nhờ niệm lực tăng phúc, hơi thi triển ra Đại Mộng Xuân ấm, một chút thủ đoạn, liền đem tất cả sơn tặc đầu mục thôi miên, có thể thấy được uy lực cường đại, khó có thể miêu tả bằng lời. Hoắc Không có Giang Dịch hiệp trợ, giết lên người đến càng thêm không kiêng nể gì cả, hai người phối hợp, có thể nói là thiên ý vô phùng, hoàn mỹ vô khuyết. Những cái này chỉ là Hắc Vân trại bên trong tiểu lâu la, không có ý nghĩa, cái kia hai trại chủ cùng ba trại chủ còn không có xuất hiện, tuyệt đối không thể phớt lờ, ta vẫn là trước nuốt bạch cốt đan, đem thương thế hoàn toàn khôi phục lại nói. Giang Dịch nhìn quanh bốn phía, đều không có phát hiện hai trại chủ Giá Hồ cùng ba trại chủ Thương Lang tung tích, cũng không biết làm cái gì đi, bọn họ giết biết bao nhiêu người, hai cái này đại trại chủ đều còn không đi ra chủ trì đại cuộc. Giang Dịch vừa mới cũng đã âm thầm đem nhà tù bên trong mấy cái kia sơn tặc luyện hóa trở thành bạch cốt đan, cũng không có nhường Hoắc Không biết rõ. Đây là hắn bí mật lớn nhất, cũng là bảo mệnh trung cực thủ đoạn. Không có khả năng cho người biết rõ. Bạch cốt đan, nuốt vào kích thích xương cốt, sau đó đàn sinh ra từng đạo tinh huyết, lưu chuyển kinh mạch, khiến cho trên người hắn thương thế từng điểm một khôi phục. Giết chóc tiếp tục, lại có mấy chục cây sơn tặc chết ở Hoắc Không trên tay kêu rên liên hồi. Dừng tay. Đúng lúc này, một đạo hét to vang lên. Chỉ thấy nơi xa, hai đạo thân ảnh cực tốc chạy tới, nháy mắt rơi vào chỗ gần. Hai người này, thình lình liền là hai trại chủ Giá Hồ cùng ba trại chủ Thương Lang, rốt cuộc xuất hiện. Hoắc Không, ngươi thật lớn lá gan, lại dám đồ sát ta Hắc Vân trại người. Ba trại chủ Giá Hồ nhìn xem đầy đất thi thể và máu tươi, sắc mặt tái nhợt, hầm hầm giận dữ nói. Ta sớm nên đưa ngươi giết. Ngay ở vừa rồi, hắn đã biết rồi, Hoắc Không cư nhiên là Thanh Châu Hoắc ra một cái con rơi, không có chút nào giá trị, chết cũng liền, căn bản sẽ không có người tiêu phí trọng kim đến chuộc người, bạch bạch lãng phí bọn họ nhiều ngày như vậy khổ công, đơn giản không cách nào chịu đựng. Ha ha, Giá Hồ, ta cũng đã chạy trốn ra ngoài, ngươi còn có thể giết đến ta. Ngươi bỏ qua chém giết ta cơ hội, liền vĩnh viễn đều không có cơ hội. Hiện tại đến phiên ta đem ngươi chém giết. Hoắc Không định ở nguyên chỗ, phá lên cười. Mặc dù là cười, nhưng là hắn trong ánh mắt đều là vẻ băng lãnh. Liền là cái này tam đại trại chủ, liên thủ đem hắn truy nã, nhường hắn chịu nhiều như vậy tra tấn, thậm chí kém chút tử vong, đây là thâm cừu đại hận. Giết lại nhiều người đều nan giải trong lòng hắn mối hận, chỉ có giết tam đại trại chủ mới có thể giải trừ trong lòng hắn mối hận. Cười nhạo. Ba trại chủ Thương Lang cười lạnh nói. Coi như ngươi đỉnh phong thời kỳ cũng không phải chúng ta đối thủ, huống chi là hiện tại. Ngươi võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên thực lực còn lại bao nhiêu? Lúc đầu ngươi âm thầm đào tẩu cũng liền được rồi, chúng ta còn bắt ngươi không có biện pháp. Nhưng là ngươi lại bản thân tự tìm cách chết, muốn lưu lại cùng chúng ta đối kháng. Cũng được, ta liền thành toàn ngươi, tự tay đưa ngươi chém giết. Nhất niệm phi tiên. Tác giả. Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38. Huyết chiến tam thức. Hoắc không cũng là võ đạo tông sư một bước tinh khí lang yên tu vi thiên tài hơn người, đặt ở bất kỳ một cách nào địa phương đều có thể lấy được coi trọng. Bất quá hắn ở Hoắc gia chỉ là một cái con thứ, luôn luôn ẩn nhẫn, hy vọng sẽ có một ngày có thể nhất minh kinh nhân trở nên nổi bật, đáng tiếc lại bị Hắc Vân trại tam đại trại chủ bắt lấy, nhường hắn trở thành con rơi. Người nào nghe ngươi nói nhảm? Hoắc không sắc mặt cực độ băng hàn, ở ba trại chủ Thương Lang nói chuyện thời điểm trong mắt hắn đột nhiên lộ ra xâm nhiên sát cơ, không có một câu nói nhảm, nháy mắt xuất thủ. Chỉ thấy hắn thân thể, phần phật, một cái, lập tức đến Thương Lang trước mặt, bộ pháp cực kỳ phức bí, tựa hồ là một môn cao thâm võ công, một quyền giết ra. Tự tìm cái chết. Thương Lang hừ lạnh, tiếp lấy bước ra một bước. Thể nội tám đầu kinh mạch như ẩn như hiện, từng đạo tinh khí từ đỉnh đầu toát ra, tụ thành phong hỏa lang yên. Vị này ba trại chủ cũng đã mở ra thân thể tám đầu kinh mạch, lực lượng không giới hạn trong tiếp cận bốn ngưu, vẻn vẻn so cái kia vàng thần kém hơn một bậc. Huyết chiến tam thức. Hắn bắp thịt cả người nhảy vọt, song quyền một nắm, tức khắc một cỗ sắc bén chi khí bắn ra, liên tục ba quyền. Lăng không liền hướng về Hoắc không công kích qua, hung hãn vô cùng. Đáng chết, thế mà lực lượng tăng lên nhiều như vậy. Hoắc không cảm thụ nói cái này quyền pháp bên trong cường hoành lực đạo, khí tức cứng lại, vội vàng xách ngực hóp bụng, hướng vào phía trong co rụt lại, hai tay như một mặt bình phong, không thể không phản công làm thủ. Hắn ở đỉnh phong thời kỳ, là mở ra năm đầu kinh mạch tầng thứ. Nhưng là lực lượng cũng đã vượt qua bốn ngưu, chiến thắng Thương Lang không phải là cái gì việc khó. Nhưng là hiện tại, hắn nhận tra tấn tàn phá, hao tổn đại lượng tinh khí, lực lượng hạ thấp đến một cái sự đáng sợ, một phen giao thủ lập tức liền ở vào hạ phong. Thủ được sao? Thương Lang lần thứ hai cười lạnh, càng đánh càng mạnh, toàn thân tản mát ra một cỗ bế nghệ thiên hạ khí thế, đem lực lượng thôi động đến cực hạn. Lại là một quyền oanh sát tới, bá đạo ngang ngược. To lớn lực lượng trùng kích tới, trực tiếp đem Hoắc không đánh bay, miệng phun máu tươi. Chết cho ta. Thương Lang trong mắt sát cơ lóe lên, không có mảy may dừng lại, thân thể nhảy lên, hơn 10 trượng cự ly chớp mắt cho đến, nhắm ngay Hoắc không đầu, rồng chân xuống. Giống như cự tượng trà đạp, uy mãnh vô địch. Đại mộng chi sơ. Ngay ở Thương Lang gót sắt đến Hoắc không đầu ba tấc chỗ lúc, linh hoạt kỳ ảo thanh âm vang lên lần nữa. Thương Lang toàn thân run lên thế ở tất sát một cước dĩ nhiên đạp không trên mặt đất lưu lại một cái dấu chân thật sâu, tiếp lấy hắn cả người biến mềm nhũn buồn ngủ mông lung. Cái gì? Niệm lực khống chế. Cơ hồ là ở trong điện quang hỏa thạch, hắn liền phản ứng lại, cắn đầu lưới một cái, đầy miệng ngai ngái, đem trong đầu buồn ngủ quét sạch sành sanh, nháy mắt thanh tỉnh lại, sau đó liếc nhìn lại, chỗ nào còn có Hoắc không hình bóng, hắn cũng đã đạt tới một người bên cạnh. Là ngươi, Giang Dịch. Nhị trại chủ Giá Hồ cùng ba trại chủ Thương Lang đồng thời kinh hô lên, nhìn chằm chằm Giang Dịch. Giang Dịch thu trong tay ấm pháp. Sắc mặt có một chút trắng bệch, lấy hắn cách ngạn quan hỏa, niệm lực, Muốn đối phó một tôn võ đạo tông sư cực kỳ khó khăn, trừ phi ngưng luyện ra đại mộng xuân ấm mới được. Đa tạ. Hoắc không trở về từ cõi chết, cảm kích nói, sau đó ánh mắt ảm đạm xuống. Bất quá lần này ngươi hai chúng ta chỉ sợ là giữ nhiều lành ít, ngươi hẳn là đi, không cần bồi ta mạo hiểm. Đây là ta bản thân lựa chọn, cùng bất luận kẻ nào không quan hệ, huống chi ta thu hoạch tựa hồ cũng không tệ lắm. Giang Dịch Phong khinh vân đạm nói ra. Hắn nuốt bạch cốt đan, thương thế chính đang cấp tốc khôi phục, đồng thời tựa hồ còn muốn tinh tiến, mở ra đầu thứ hai kinh mạch xu thế. Thu hoạch. Hoắc không nghe được lời này, sắc mặt sững sờ, đều là vẻ nghi hoặc, bất quá Diệp Thanh lại là không nói. Giang Dịch, ta sớm nên nghĩ tới, ngươi là Thiên Hạ Tông môn Mộng Hồn Tông đệ tử, Mộng Hồn Tông là niệm tu đại phái, trở lên cổ Mộng Yểm Vương tuyệt học đại mộng tâm kinh truyền thế, ngươi làm sao có thể không phải niệm tu đây? Liền là ngươi trợ giúp Hoắc không từ phòng giam bên trong đào thoát đi ra. Nhị trại chủ Giá Hồ lạnh giọng nói ra, trên mặt lộ ra một cỗ tính sai bộ dáng. Là hắn cân nhắc không hoàn hảo, coi là Giang Dịch thương thế thảm trọng, không có khả năng đào thoát được, chỉ là đao cá bơn thịt, mặt người chém giết. Nhưng là hắn lại tính sai, Giang Dịch lấy niệm lực phương pháp, mang theo Hoắc không từ phòng giam bên trong đào thoát đi ra, đồng thời giết chết nhiều như vậy Hắc Vân trại người. Bất quá may mắn, hai người cũng không có thoát đi Hắc Vân trại, hết thảy đều còn có bổ cứu cơ hội. Hiện tại đại trại chủ đi trước cùng triều đình chinh phạt đại quân thương lượng, phải dùng Giang Dịch làm một bút to lớn mua bán, nếu như triều đình chinh phạt đại quân đến, Giang Dịch lại không thấy bóng dáng, như vậy hậu quả khó mà lường được. Ở trung tâm hoàng triều, không có người dám trêu chọc triều đình chinh phạt đại quân, trừ phi là chán sống, chán sống. Nghĩ tới đây, Giá Hồ không khỏi bóp một cái mồ hôi lạnh, thiếu chút nữa thì ủ thành sai lầm lớn. Mộng Hồn Tông. Hoắc không giật mình, nhìn về phía Giang Dịch, có một chút không dám tin tưởng, tựa hồ không nghĩ tới, Giang Dịch cư nhiên là Thiên Hạ Tông môn người. Ta rốt cuộc hiểu. Đột nhiên, Giá Hồ trong mắt lộ ra trí tuệ quang mang, một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai đại mộng tâm kinh ở trên người ngươi, triều đình sở dĩ hao phí khí lực lớn như vậy truy nã ngươi, chính là vì lấy được trên người ngươi đại mộng tâm kinh. Trên thực tế, Giá Hồ chỉ là một cái ngoại hiệu, cũng không phải cái này nhị trại chủ danh tự, bất quá hắn xem như Hắc Vân trại túi khôn, ra mưu đồ sách, người danh Uyên Châu, thời gian dần qua mọi người liền quên đi hắn tên thật, chỉ nhớ ý hắn gọi là Giá Hồ. Quả nhiên, hắn danh bất hư truyền, một cách liền đoán được sự tình chân tướng. Một cách nho nhỏ niệm tu, dù cho là tông môn dư nghiệt, triều đình cũng không có khả năng đại lực truy nã, trừ phi thân người này bên trên có trọng bảo. Không có chút nào nghi vấn, Mộng Hồn Tông chân quý nhất liền là thượng cổ Mộng Yểm Vương tuyệt học đại mộng tâm kinh. Cái gì? Ba trại chủ Thương Lang cũng là cả kinh, tiếp lấy trên mặt lộ ra âm trầm tiếu dung. Tiểu tử, đem đại mộng tâm kinh giao ra đến, ta tha cho ngươi khỏi chết. Niệm tu một đạo thắng ở dù quyệt, nếu như chính diện đối kháng, không có khả năng là võ tu đối thủ. Đương nhiên, đây là cùng một cấp bậc phía dưới tình huống, nếu như là niệm tu đại năng, một ý niệm, liền có thể đưa người vào chỗ chết, coi như ngươi võ công lại thế nào cao thâm, cũng thi triển không ra. Tất nhiên triều đình cần là đại mộng tâm kinh, như vậy chỉ cần lấy được đại mộng tâm kinh coi như đem người giết cũng sẽ không có cái gì vấn đề. Đây là Thương Lang trong lòng chân thực ý nghĩ. Giang Dịch cùng Hoắc không giết chết nhiều như vậy Hắc Vân trại người, hắn không có khả năng buông tha bọn họ. Các ngươi đại trại chủ Hắc Hổ cũng đã đi trước cùng triều đình chinh phạt đại quân thương lượng đi, thả ta, các ngươi bàn giao thế nào? Giang Dịch cười lạnh. Ngươi đây đều biết rõ. Thương Lang kinh ngạc vô cùng. Không có cái gì ta không biết rõ. Ước chừng các ngươi còn không biết, các ngươi nhất cử nhất động đều ở ta trong khống chế. Các ngươi muốn dùng ta tới cùng triều đình chinh phạt đại quân giao dịch, nhờ vào đó thoát ly sơn tặc thân phận, tiến vào triều đình chinh phạt đại quân, kiến công lập nghiệp, trở nên nổi bật. Bất quá đáng tiếc, đáng tiếc. Nhất niệm phi tiên. Tác giả Tôn Hoàng. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39. Phong ma thần công. Giang Dịch lắc đầu nói ra. Liền chút này ngươi đều biết rõ. Tam trại chủ Thương Lang càng thêm chấn kinh. Đáng tiếc cái gì? Nhị trại chủ Giá Hồ hỏi. Đáng tiếc các ngươi quá ngây thơ, triều đình chinh phạt đại quân là hoàng phủ Kình Thiên Khâm Điểm, không có khả năng chứa được sơn tặc trộm cướp. Các ngươi muốn gia nhập triều đình chinh phạt đại quân đơn giản liền là si tâm vọng tưởng, không có chút nào khả năng. Giang Dịch cười lạnh nói. Chờ triều đình chinh phạt đại quân vừa đến, liền là Hắc Vân trải tai họa ngập đầu. Lời này vừa ra, hai người đều là sắc mặt đại biến. Hừ. Nói chuyện giật gân. Giá Hồ ổn định lại tâm thần quát to. Đừng tưởng rằng ngươi ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ, liền có thể giao động chúng ta ý chí. Hôm nay coi như ngươi miệng lưới lưu loát, lưới đầy kim liên cũng khó thoát khỏi cái chết. Không sai. Thương Lang tiến lên một bước, ánh mắt như điện, đâm thẳng Giang Dịch. Đại mộng tâm kinh thế nhưng là thiên hạ niệm tu tha thiết ước mơ chí bảo, chúng ta lấy được sau, coi như nhập đội, hiến cho triều đình, lập tức liền là một cái công lớn, sau đó tiến vào triều đình chinh phạt đại quân không phải dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, giao ra đại mộng tâm kinh, nếu không chết không có chỗ chôn. Trong lúc nói chuyện, Giá Hồ cùng Thương Lang cùng nhau cất bước hướng về phía trước, tinh khí trùng thiên. Vô biên khí thế kết nối cùng một chỗ, hướng về Giang Dịch áp bách tới, tựa hồ muốn bằng mượn võ đạo ý chí, nghiền ép hắn niệm lực. Hoắc không ở cổ này cường hoành khí thế phía dưới, bị chèn ép liên tục lui lại, sắc mặt biến càng thêm trắng bệch. Giang Dịch, ngươi đi mau, ta tới ngăn cản được bọn họ. Hắn cũng đã thân phụ trọng thương, còn sót lại một chút chiến đấu lực lượng. Muốn ngăn trở hai đại võ đạo tông sư cao thủ, căn bản không có khả năng. Nhưng là hắn vẫn là đứng dậy, muốn vì Giang Dịch tranh thủ chạy trốn thời gian. Cơ hồ liền giờ khắc này, Giang Dịch rốt cuộc đem tất cả bạch cốt đan, luyện hóa trên lưng thương thế lập tức khôi phục, tổn thất tinh huyết toàn bộ bị di bổ trở về thân thể, thu được thiên trùy bách luyện thái cổ tinh hà đồ, đầu thứ hai kinh mạch cũng tùy theo bị oanh mở, tỏa ra quang mang. Các ngươi xong biết sao? Giang Dịch thanh âm như là tử thần. Trong một chớp mắt, từng đạo tinh khí từ hắn đỉnh đầu toát ra, tụ thành lang yên, toàn thân lực lượng liên tục tăng lên. Ở hắn nội tâm chỗ sâu, sinh ra từng đợt kịch liệt ba động, cảm giác được bản thân cường hoành vô cùng, dũng mãnh không biết sợ, giết người như ngoé. Ở đám người kinh hãi ánh mắt bên trong, hắn hướng về hai đại trại chủ đi tới. Đây là Giang Dịch phen này biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều giật nảy cả mình, cảm thấy không thể tin. Coi như là Hoắc Không đều kinh hãi há to miệng, đơn giản không dám tin tưởng bản thân con mắt. Giang Dịch không chỉ có là niệm tu, vẫn là một cái võ đạo tông sư. Cái này sao có thể? Ngươi một cái niệm tu, làm sao sẽ có võ đạo mang theo, cũng lại còn tụ trở thành tinh khí lang yên, tu thành võ đạo tông sư. Nhị trại chủ Giá Hồ liền cuồng giống lên, phảng phất nhìn thấy ma rượu dường như. Mọi người đều biết, võ niệm khác biệt thể, căn bản không có khả năng xuất hiện ở một người trên người, thiên hạ người, hoặc là niệm tu, hoặc là võ tu, làm sao sẽ có người võ niệm đồng tu đây? Đây quả thực là thiên phương dạ đàm, chỉ tồn tại ở thần thoại truyền kỳ, không dám tin tưởng. Hai người các ngươi đều phải chết. Giang Dịch không có nói nhảm, trực tiếp động thủ, thân thể như lớn giang triều tuôn, sóng lớn vỗ bờ, hung hăng xung phong liều chết tới. Coi như ngươi võ niệm đồng tu lại thế nào? Ngươi võ đạo tu vi, vẹn vẹn mới mở ra hai đầu kinh mạch, không có khả năng là ta đối thủ, hôm nay ta liền chém giết ngươi, giết. Tam trại chủ kinh hãi qua đi, rốt cuộc thấy rõ Giang Dịch tu vi, tức khắc biến hưng phấn lên. Võ niệm đồng tu chính là tuyệt thế thiên tài bên trong thiên tài, vạn năm khó gặp, dạng này nhân vật bị bản thân giết chết, thật là cỡ nào một kiện làm cho người hưng phấn sự tình. Không có bất luận cái gì né tránh, hắn lập tức thi triển ra đến bản thân võ công tuyệt thế, thân thể chấn động, tản mát ra một cỗ sát lục khí tức. âm trầm thấu xương kéo tới vô địch. Liên tiếp đánh ra ba quyền, mỗi một quyền đều ở không trung nhấc lên hình đinh ốp khí lãng, quyền phong tùy ý, lực như thương hải. Âm âm âm. Nhưng là, Giang Dịch nắm đấm xuyên qua xuống tới trực tiếp cùng đối bính cùng một chỗ, kích thích đến đầy trời bụi đất. Đây là võ công gì? Thương lang huyết chiến tam thức bị ngăn cản xuống tới, khí huyết phù phiếm, quyền trưởng run lên, trong lòng không khỏi kinh hãi liên tục. Tiểu tử này vừa mới mở ra đầu thứ hai kinh mạch, không có ta tu vi cao thâm, lực lượng lại mười phần hùng hậu, xa xa siêu việt ta, thế mà như vậy lợi hại. Hắn lần thứ hai điều chỉnh tinh thần khí huyết, chuẩn bị thi triển ra mặt khác sát chiêu, nhưng là Giang Dịch quyền pháp lại là cũng đã đánh tới, như là cuồng phong mưa rào dường như tấn mãnh mà lăng lệ, bận tiếu tít. Thương lang lập tức bị đánh giết được liên tục lui lại, chỗ nào còn có thể phản kích. Chỉ có thể tiến hành phòng thủ, đồng thời phi thường cố hết sức, khí huyết đều lập dâng lên. Tiểu tử, ngươi, phốc, rốt cục. Hắn nhìn không được, một ngụm máu tươi phun ra, trong miệng phát ra bén nhọn gầm rú, muốn tuyệt địa phản kích. Chết! Giang Dịch giống to một tiếng, bỗng nhiên nhảy lên, khí động sơn hà, như là một vòng đại nhật dường như uy vũ ngang tàng, bỏ nhấp nháy cổ kim. Đại nhật lăng không. Cát Bát nắm đấm thẳng tắp đánh vào thương lang thân thể bên trên. Tất cả mọi người ánh mắt cũng đều như ngừng lại một quyền này phía trên. Chỉ là một quyền, liền đem thương lang đánh đến lăng không bay lên, lồng ngực lõm, thất khiếu phun máu, mềm nhũn giống như bao tải đồng dạng rơi vào trên mặt đất, lại cũng không có một điểm động tĩnh. Chết rồi, đường đường Hắc Vân trại tam trại chủ thương lang, liền dạng này bị Giang Dịch đánh chết, đơn giản chết không nhắm mắt. Cái này, đây là người. Hoắc không bị trước mắt một màn sợ ngây người, mà nói đều nói không rõ ràng. Thương lang. Nhị trại chủ trông thấy thương lang chết ở Giang Dịch dưới quyền, lập tức bi hô một tiếng, hốc mắt đều đã nứt ra, phun ra máu tươi. Yên tâm, ngươi cũng phải chết. Giang Dịch một cái giết chết thương lang, sắc mặt không thay đổi, đem ánh mắt rơi vào giã hồ trên người. Đáng giận. Giã hồ cuồng hống, nhảy lên một cái, cả người giống như là sắp bị điên rồi, uy mãnh, hung hãn. Không khí bên trong tức khắc vang lên hổ báo đủ thanh danh thanh âm, ông ông tác hưởng. Coi chừng, hắn cũng đã mở ra 25 đầu kinh mạch, tu thành hổ báo lôi âm. Đây là hắn tuyệt môn võ công, phong ma thần công, phi thường lợi hại, tuyệt đối không thể chủ quan. Hoắc không vội vàng nhắc nhở. Hắn và tam đại trại chủ giao thủ qua, biết rõ cái này nhị trại chủ giã hồ lợi hại, phong ma thần công thi triển ra đến. Hung hãn không sợ chết, bất luận kẻ nào đều khó có thể ngăn cản, phi thường đáng sợ,